Chiến thần Trấn Quốc, chương 877, chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng và một số giám đốc đang họp. Hội trưởng Thiệu Văn Ngọc lạnh lùng nói. Lập tức đầu tư đại hội, tôi phát hiện có không ít thương nghiệp ở các nơi khác đến cướp mối làm ăn rồi. Còn không phải sao, chính sách lần này đưa ra cổ vũ trắng trợn doanh nghiệp ngoại lai tới đầu tư phát triển, các doanh nghiệp từ bên ngoài tới đều như phát điên. Phó hội trưởng Trần Công Lượng tức giận nói. 300 tỷ USD kia là của Kim Lăng, theo lý mà nói cũng phải do thương nghiệp ở Kim Lăng xử lý phân phối. Sao bên trên lại giao cho một người trẻ tuổi chứ? Đây chẳng phải là làm ẩu sao? Đúng vậy, nhiều tiền như thế sao có thể để rơi vào các thương nhân nơi khác? Chúng ta được hưởng ít hơn bao nhiêu? Đám người trong thương hội cực kỳ bất mãn. Tôi cũng đang lo lắng chuyện này. Nghe nói người phụ trách trẻ tuổi này đề xướng việc cho các thương nghiệp bên ngoài tham gia, bảo là xúc tiến sự phát triển của Giang Nam. Tôi nhổ vào, Thiệu Văn Ngọc cả giận nói, có thương hội Kim Lăng của chúng ta, đừng nói là thương nghiệp bên ngoài tham gia, cho dù một thành phố khác của Giang Nam cũng đừng hòng mơ tưởng. Miếng thịt này chỉ để cho chúng ta ăn thôi, Trần Công Lượng kiên quyết nói, thương hội Kim Lăng nghĩ rất đơn giản, các thương nghiệp nơi khác không được đụng đến 300 tỷ USD này. Chỉ có thương nghiệp bản địa mới được, hội trưởng chúng ta phải làm gì? Có người hỏi, đương nhiên là khống chế người phụ trách này, giải quyết vấn đề từ đầu nguồn. Thiệu Văn Ngọc nói, Trần Công Lượng lên tiếng nói, bên này tôi đã điều tra rõ ràng, lần này người phụ trách là Diệp Quân Lâm ở Tô Hàng. Anh ta không tính là người trong thể chế, không biết vì sao gánh nặng này lại được để ở trên vai anh ta. Chấm, chúng ta không cần để ý, chỉ cần biết người phụ trách là ai thì dễ làm rồi. Đợi chút nữa Trần Công Lượng đi với tôi tìm Diệp Quân Lâm đi. Diệp Quân Lâm rời khỏi văn phòng thì có mấy người từ phía đối diện đi tới. Chào anh Diệp, chúng tôi là người của Thương hội Kim Lăng, muốn bàn một việc với anh, có được không? Trần Công Lượng hỏi, Diệp Quân Lâm nhanh chóng phản ứng lại. Nhóm người này nắm bắt tin tức cũng nhanh đấy, vậy mà lại tới tìm mình. Đại khái là do Diệp Vân Anh vận chuyển tài liệu nên để lộ tin tức đi. Được, anh đi theo Trần Công Lượng và những người khác đi vào một chiếc Lincoln. Diệp Quân Lâm lên xe, cách Trương,